xuân bay qua, ngoài kia nắng bỗng tràn hòa. Em qua như nước từ nguồn, làm những con sông xanh tuôn. Từ khi em qua gió mây lênh đênh, hồ trong vắt sáng em thật xinh. Từ em qua tình tràn hết, sáng lên tiếng tình ta dâng lên, tình người hết thơ ngây rồi. Em qua tha thướt lụa là, rào đón cơn mưa nguy nga. Tình em qua tình lá non xanh lên giấc mơ, mượt ống chân sông. Một đời sẽ qua bên thân ngà phơi phơi. Bên tiếng cười em là xuân, cho em hân hoan nhẹ trôi những ngày thu qua. Hồ in một vầng trăng, tình tình ơi em rất gần, xin đừng cho âu lo in lên tim tôi khẽ khàng giấc vàng ướp trong tình quá. Em qua cho tình ta dâng lên, rào đón cơn mưa nguy nga. Tình êm qua tình lá non xanh lên giấc mơ, mượt ống chân son. Một đời sẽ qua bên thân ngà phơi phơi. Bên tiếng cười em là xuân, cho em hân hoan nhẹ trôi những ngày thu qua. Hồ in một vầng trăng, tình tình ơi em rất gần, xin đừng cho âu lo in lên tình tôi khẽ khàng sắc vàng ướp trong tình quá huy hoàng. Hát rằng hỡi người, cảm ơn một đóa xuân.